Cũng quả thực, tại một đêm mùa xuân năm nay, Sở Dục phải chạy xe 200 dặm trong thành phố chỉ vì ngăn cản Kiều Kiều tự sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net